Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1093, hối hận tràn vào sinh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MEOBAU997 và TVH000 đề cử Nguyệt Phiếu Triệu Văn Hoa đã lén lén. Lút lút đi tới phòng làm việc, ở hai vị viện trưởng tuân hỏi tình huống thời điểm. Nhìn quá trình giải phẫu, làm nghiêm viện trưởng và viên phó viện trưởng đi tới phòng làm việc thời điểm. Triệu Văn Hoa vẫn ngồi ở trên ghế, tựa hồ không có nghe được hai vị viện trưởng cùng với những người khác tiến vào thanh âm. Tiểu Triệu, đứng lên, Khổng chủ nhiệm trong lòng cái này mất hứng, lập tức nhỏ giọng nghiêm khắc nói đến, cũng đặc biệt người bao lớn, làm sao ngay cả một mi mắt cao thấp cũng không biết. Triệu Văn Hoa như cũ không nghe được như nhau, ngồi ở trên ghế, tay phải cầm con chuột, tay trái đặt ở trên đùi, một hơi một tí, Khổng chủ nhiệm vội vàng vỗ một cái Triệu Văn Hoa bả vai. Rất dùng sức, đùng một tiếng, à, Triệu Văn Hoa giống như là thấy quỷ như nhau, chợt một chút nhảy, một mặt mờ mịt, viện trưởng tới xem quá trình giải phẫu, đứng qua một bên. Khổng chủ nhiệm hay là cho Triệu Văn Hoa giữ lại mặt mũi. Rất nhỏ tiếng nói đến. Chủ nhiệm, quá trình giải phẫu có vấn đề. Triệu Văn Hoa lắp ba lắp bắp nói đến. Khổng chủ nhiệm trong lòng căng thẳng. Nhưng ngay sau đó rõ ràng. Hắn không nói gì khác. Dùng cánh tay cầm Triệu Văn Hoa cản qua một bên. Nói, viện trưởng, ngài ngồi. Nghiêm viện trưởng cũng không nói nhiều nói. Trực tiếp ngồi vào đài điều khiển trước trên ghế. Khổng chủ nhiệm đem giải phẫu điều đến bắt đầu vậy một tấm. Bắt đầu chiếu, người phẫu thuật manh thao. Đôi dây luồn đến xương chậu bên ngoài động mạch chi nhánh. Lúc này mới đạp tuyến, nhìn thẳng hạ làm việc. Hai cây dây luồn xuất hiện trong tầm mắt. Cách nhau rất gần, lại không có dây dưa. Chỉ là bước này, cũng rất mạnh. Huống chi là đôi dây luôn làm việc. Lão Khổng, đôi dây luôn làm việc. Ngươi làm qua sao? Nghiêm viện trưởng nhấn xuống tạm ngừng. Hỏi, viện trưởng, theo ta biết, toàn thế giới đều không người làm việc qua. Khổng chủ nhiệm cười khổ. Trả lời, tại sao phải đôi dây luôn làm việc? Nghiêm viện trưởng hỏi tới. Ta đoán chừng là ông chủ Trịnh phán đoán ngực bóc tách động mạch chủ phình động mạch muốn tan vỡ. Hơn nữa lá gan chảy máu nhiều. Hai cái đều rất khẩn cấp. Cho nên mới đồng thời thao tác. Khổng chủ nhiệm dẫu sao là lâm sàng nhiều năm đại khoa trưởng. Đã đoán được tình huống lúc đó. Nghiêm viện trưởng gật đầu một cái. Tiếp tục xem giải phẫu. Quá trình giải phẫu Khổng chủ nhiệm thăm một lần. Nhưng mà lần nữa xem, như cũ một mặt không rõ ràng, hắn có thể đoán được ông chủ Trịnh hẳn là hai tay đều cầm. Phía sau là Tô Vân đỡ dây luồn, hơn nữa đưa vào stun, nhưng mà chỉ riêng xem đôi dây luồn đang động mạch bên trong đi. Hoàn toàn không có chút nào không lưu loát, thuận sướng làm cho người ta không cách nào tin nổi. Xương chậu bên ngoài động mạch thậm chí còn bụng động mạch chủ nhìn qua rất to. Nhưng Khổng chủ nhiệm làm nhiều ít năm tham gia giải phẫu. Hắn làm sao sẽ không biết có thể không giống như là nhìn qua đơn giản như vậy. Mạch máu bên trong chảy máu tốc độ rất nhanh. Càng lớn động mạch, chảy máu tốc độ càng nhanh. Cho dù là to dây luôn cũng không khả năng giống như là cốt sắt như nhau. Coi thường máu chảy hiệu quả, hai cây dây luồn ở bên trong, còn phải đối mặt rất phức tạp thoan lưu ảnh vang. Ông chủ Trịnh hai tay cổ tay, lúc này không biết có nhiều ít nhỏ thao, mới có thể nhìn như không tốn sức chút nào để cho hai cây dây luồn như vậy. Khổng chủ nhiệm không biết, ở điện tử cuộc thi thể thao bên trong, cái này gọi là làm APM, ông chủ Trịnh lúc đó tốc độ tay. Trung bình 600 trở lên, thần cấp tiêu chuẩn, Triệu Văn Hoa vậy hàng, cũng biết loại này thao tác khó xử, cho nên mới sợ choáng váng đi. Rất nhanh, nhỏ dây luồn theo gan động mạch tiến vào gan bên trái động mạch chi nhánh. To dây luồn trực tiếp tiến vào ngực động mạch chủ. Stent trước theo to dây luồn tiến vào. Sau đó nhỏ ống dẫn theo nhỏ dây luồn tiến vào. Một mặt làm ngực động mạch chủ stent. Một bên làm gan động mạch xuyên tắc cầm máu. Nếu như tách ra xem, Khổng chủ nhiệm chỉ có thể cảm khái người tuổi trẻ. Tốc độ tay thật mau, không đơn thuần là mau, còn vừa nhanh, lại ổn, giải phẫu làm đã xem nằm mộng như nhau. Kỳ huyễn mê ly, nhưng mà hai cây dây luồn, hai loại bất đồng làm việc hợp chung một chỗ, lại để cho Khổng chủ nhiệm cảm giác được mình thật sự là đang nằm mơ. Cái gì ảo mộng mê ly, cái gì trình độ cao siêu, đều là nói chuyện vớ vẩn. Cái này đặc biệt là máy móc ở làm việc, tuyệt đối không phải người ở làm việc. Quá trình giải phẫu rất đơn giản, xuống stent chống nổi ngực động mạch chủ bên trong màng tan vỡ chỗ. Bên trái gan động mạch đánh một cái lò xo vòng, lại tăng thêm bọt biển hoàn toàn cầm máu. Giải phẫu liền kết thúc, toàn bộ hành trình bất quá 3 phút chung hơn một chút. Vậy dưới tình huống như thế chút thời gian còn chưa bắt đầu đạp tuyến đây, mà ông chủ Trịnh, giải phẫu đã làm xong. Khổng chủ nhiệm lần thứ hai xem quá trình giải phẫu, như cũ không cách nào hiểu. Phẫu thuật này làm, thật là, trong lòng thở dài, ông chủ Trịnh như thế yêu nghiệt. Mình căn bản cũng không biết à, nếu là sớm biết, sợ là cũng không có dũng khí và ông chủ Trịnh nói lên để cho hắn tới 912 chuyện. Khổng chủ nhiệm, ta tới, một cái thanh âm thật thà từ phòng làm việc cửa truyền vào. Ông chủ Trịnh, ngực khoa làm xong giải phẫu, khoa chỉnh hình muốn lên. Khổng chủ nhiệm vội vàng thu liễm tâm thần, và Trịnh nhân nói cái này tình huống. Hắn cũng không muốn mình biến thành Triệu Văn Hoa như vậy. Xem giải phẫu xem ngu, đây không phải là mất mặt sao? Ta làm xương chậu gãy xương xuyên tắc giải phẫu. Trịnh nhân nói xong, xông lên trong phòng mấy cái biết bác sĩ lên tiếng chào. Hơi do dự một chút, không từ phòng làm việc tiến vào, mà là xoay người từ phòng giải phẫu cửa đi vào. Nhìn một cái tình huống giải phẫu, sau đó đi rửa tay. Khổng chủ nhiệm, ông chủ Trịnh trình độ thật rất cao à. Nghiêm viện trưởng rất hiếm thấy phát biểu cái nhìn. Thành tựu viện trưởng, hắn rất ít nói chuyện, chẳng qua là lần này, hắn ở kinh ngạc hơn, rốt cuộc không nhịn được, bình luận liền một câu, giải phẫu có bao nhiêu khó khăn, nghiêm viện trưởng chưa làm qua, không biết, nhưng là hắn lại biết, 3 phút, làm xong hai cái thuật thức, đây quả thực muốn so với ruột thừa cắt bỏ còn nhanh hơn. Ông chủ Trịnh giải phẫu thật sự là làm tốt lắm. Mayo mời hắn làm khách tọa giáo sư, cũng coi là thực tới danh quy. Khổng chủ nhiệm gật đầu một cái, không nói gì. Triệu Văn Hoa đứng ở trong góc nhỏ, ánh mắt trống rỗng mờ mịt. Hắn vẫn còn nhớ hai tay đều cầm quá trình, chẳng qua là vô luận hắn làm sao mô phỏng cũng hoàn toàn không làm được. Coi như là bình thường làm việc, vậy căn bản không biện pháp ở 3 phút trung chừng làm xong ngực động mạch chủ stent hoặc là gan bên trái động mạch xuyên tắc bất kỳ một cái nào trong đó thuật thức. Kỹ thuật tài nghệ nghiền ép là mắt thường có thể thấy được. Nhưng chẳng qua là có thể thấy nghiền ép, nhưng hoàn toàn không biết chênh lệch có xa lắm không, phải thế nào đuổi theo. Triệu Văn Hoa có chút hối hận, loại người này cũng là mình có thể đắc tội. Viên viện trưởng, IDU vậy mặt chuẩn bị xong chưa? Nghiêm viện trưởng hỏi, chuẩn bị xong, ICU chủ nhiệm Trương đang phân phối nhân viên. Viên phó viện trưởng trả lời, loại này đột phát chuyện kiện, nhất định phải từ nhà cầm kỹ thuật trình độ cao nhất bác sĩ. Y tá điều tới, mấy ngày mấy đêm đầu giường không rời người trông chừng. Chỉ cần có một chút khả năng, liền phải đem hết toàn lực cấp cứu. Nếu như không lưu lại người, đó cũng là mệnh. Nhưng toàn lực ứng phó là nhất định. Vô máu khoa vậy mặt huyết tương không có, ta để cho phòng y tế Lâm trưởng phòng tự mình đi máu đứng lấy máu. Sợi lòng trắng trứng nguyên có rất nhiều. Những thứ khác cấp cứu dùng thuốc, ta sẽ đích thân đốc thúc. Nghiêm viện trưởng gật đầu một cái. Ngực khoa giải phẫu kết thúc. Một cái bóng người nhỏ nhắn xinh xắn bận rộn. Là sắp làm giải phẫu chuẩn bị dây luồn. Ống dẫn, xuyên tắc thuốc, Tô Vân tiêu độc, giải phẫu chuẩn bị bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-ti-sio-nối-dao-nối-ve-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.